Trên đỉnh có rất nhiều mũi gai bén nhọn. Tần Mộ tò mò quan sát truyền toàn cức của Mạc Quýt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại tạp phiến này. Năng lượng bụi gai này vây vòng quanh Mạc Quýt, chậm rãi xoay quanh như một con rắn sống động. Đầu rắn của nó có hình mũi thoa nhọn, năng lực áp suất cao độ cơ hồ tới tình trạng thực thể hóa, như thủy tinh phóng ra trong suốt. Tại đầu mũi nhọn, một tia sáng thoáng hiện làm cho người khác hồi hộp. Thân rắn xoay quanh là loa vân cấu tạo giống như lò xo. Chúng nó chậm rãi, chuyển động, làm cho người ta có cảm giác là co duỗi theo một tiết tấu nào đó.